Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái độc quyền, hôm nay lại không có chút thu hoạch. Tấm Sở Linh có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bây giờ cô đã biết vì sao các đồng nghiệp khác không đến khai thác tin tức đôi vợ chồng này. Hai người bọn họ căn bản là một đôi vợ chồng chấp nhoáng, đáng ghét chứ sao. Thật khó chịu, chọc vào hai mắt nữ sinh như cô, đến giờ vẫn còn thấy đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.